Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 3, tập tiếp theo của bộ truyện ngắn rất hay và lôi cuốn có tên Người thứ ba trong ngày cưới của tác giả Hoàng Chi. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe tập 3 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Vừa tắt điện thoại, Hạ Mi ngồi ngây người, cầm que thử thai trên tay, trầm tư một lúc, sau đó đứng lên nhanh chóng thay đồ, cẩn thận để chiếc que vào bên trong túi áo khoác, quay người rời khỏi phòng. Giờ này còn định đi đâu nữa vậy? Vừa ra đến ngoài phòng khách, Hạ Mi đã gặp phải ba mình. Ông đang ngồi xem tivi, thấy cô nên đã hỏi. Hạ Mi ngập ngừng liếc mắt nhìn vào chiếc đồng hồ treo trên tường nhà. Mới hơn 7 giờ vẫn còn sớm, con chạy ra đầu chợ mua đồ một lát nha ba. Mua gì nữa, hồi chiều đi mua thuốc sao không chịu mua luôn? Dạ thì đồ phụ nữ ấy mà, hồi chiều con quên, vừa rồi thì mới chợt nhớ ra. Ừ, dạo gần đây ba thấy bay lạ lắm nha, ngoài đường trời mưa trơn trượt nhớ chạy xe cẩn thận. Dạ con nhớ rồi, con đi nha ba. Ừ, đi lẹ rồi về. Nói rồi Hạ Mi quay người rời đi. Cốc cốc cốc. Âm thanh gõ cửa vọng vào, Hoàng Bách liền tiến đến mở cửa. Hạ Mi, vào nhà đi em. Cô mỉm cười bước vào bên trong. Em ngồi đi, phòng anh hơi bể bộn, em thông cảm, để anh lấy nước cho em uống. Ngồi xuống ghế, Hạ Mi liên tục nhìn ngó xung quanh căn phòng. Anh ở một mình như thế này là gọn gàng lắm rồi. Ừ, anh con trai với lại đi làm suốt ngày nên cũng ít khi dọn dẹp. Hoàng Bách cầm ly nước đặt xuống bàn. Em uống nước lọc đỡ nha. Dạ anh cứ để em tự nhiên. Cô nhìn anh mỉm cười rồi đưa tay cầm ly nước lên uống một ngụm. Phải rồi, lúc nãy trong điện thoại em có chuyện gì quan trọng cần nói với anh mà. Hạ Mi nhẹ nhàng đặt ly nước xuống bàn. Ánh mắt hiện lên nỗi hoang mang lo sợ làm cho Hoàng Bách thêm phần khẩn trương. Em làm sao vậy Hạ Mi? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Anh Bách, em thật ra... Cô ngập ngừng nắm lấy tay anh, nhìn biểu hiện lạ lùng của Hạ Mi, Hoàng Bách bắt đầu cảm thấy bất an trong lòng. Anh gặng hỏi. Em làm sao? Bình tĩnh nói anh nghe. Mình có nên nói với anh Bách hay không? Hạ Mi gương mặt đăm chiêu, dù đang ngồi đối diện với người yêu, nhưng trong lòng cô vẫn không ngừng suy nghĩ, rồi đắn đo do dự. Hạ Mi, em bị làm sao vậy? Hôm nay anh cảm thấy em kỳ lạ lắm nha. Trong nhà xảy ra chuyện gì hả em? Nhìn Hoàng Bách, Hạ Mi có thể nhận ra sự nóng lòng sốt ruột từ người yêu. Suy cho cùng anh Bách cũng là ba của đứa trẻ. Anh ấy cũng nên biết về sự hiện diện của con. Ngay lúc này ánh mắt ấy vẫn không rời khỏi anh. Hạ Mi đưa tay mình nắm lấy bàn tay anh ngập ngừng nói. Anh Bách, em có thai rồi. Sao? Em vừa nói gì? Hoàng Bách lặng người lùng bùng cả hai tai, anh bàng hoàng hỏi lại. Hạ Mi nhẹ giọng, em có thai rồi. Sự căng thẳng vừa rồi trên gương mặt Hạ Mi không giống như một người đang đùa giỡn. Anh bối rối, hai tay ghì chặt vào vai cô, ánh mắt ngỡ ngàng xen lẫn kinh ngạc. Có thật không? Dạ. Hạ Mi gật đầu lặng lặng đưa tay vào trong túi áo khoác, lấy chiếc que thử thai đặt trên bàn. Đây này, anh xem đi, em cũng mới vừa biết được. Cầm chiếc que trên tay, Hoàng Bách như chết lặng, anh ngây người ánh mắt vẫn chăm chăm nhìn vào chiếc que ấy. Anh Bách, anh sao vậy? Em nghĩ anh sẽ vui khi hay tin mình được lên chức ba, nhưng tại sao anh lại im lặng như thế? Anh Bách. Sự im lặng ấy hoàn toàn khác xa với những gì trong tưởng tượng, khiến Hạ Mi nhất thời cảm thấy buồn bã, khóe mắt lưng tròng. Em sao vậy? Sao lại khóc? Có phải anh không cần con, không cần em nữa phải không? Nếu đã vậy thì em nghĩ mình nên đi về sẽ tốt hơn. Dứt lời Hạ Mi đưa tay giật lấy chiếc que, xoay người rời đi. Bất ngờ Hoàng Bách níu tay cô giữ lại, anh ôm cô vào lòng liên tục hôn vào má cô. Hạ Mi, cảm ơn em vì đã mang thai con của anh. Thật sự anh rất bất ngờ. Mi ơi, anh mừng quá. Anh không biết phải thể hiện cảm xúc trong lòng mình như thế nào. Anh sắp được làm ba, chúng ta đã có con với nhau rồi. Yêu em. Sự ân cần dịu dàng của anh khiến cho Hạ Mi vô cùng kinh ngạc. Cô không dám tin vào những gì tai mình vừa nghe thấy. Biểu hiện ấy trái ngược hoàn toàn với lúc anh cầm chiếc que thử thai trên tay. Hạ Mi liền quay người lại, nắm lấy tay anh, ánh mắt không ngừng hy vọng. Những gì anh vừa nói là thật, anh không từ bỏ đứa con của mình giống như những người đàn ông phụ bạc ngoài kia đã làm. Ừ, thật, anh không biết phải diễn tả cảm xúc lúc này của anh ra sao nữa. Nhưng sự thật anh rất vui, Mi à. Cái gật đầu cùng sự vui mừng hiện rõ trên gương mặt Hoàng Bách lúc bấy giờ, như xua tan những lo âu buồn bã trong lòng cô. Hạ Mi không kìm được xúc động, giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má ôm chầm lấy anh. Anh Bách, em xin lỗi, vừa rồi em đã hiểu lầm anh. Ngốc quá, lỗi đều ở anh, vì chuyện vui đến quá bất ngờ nên anh chưa phản ứng kịp. Anh nhẹ nhàng xoa đầu Hạ Mi, đặt nụ hôn lên trán, ánh mắt si tình nhìn cô. Nụ cười hạnh phúc đã chớm nở trên gương mặt, không kìm được xúc động, Hoàng Bách bất ngờ nhấc bổng người Hạ Mi, ôm chặt lấy cô mà xoay vòng. Anh Bách, thả em xuống, em đang mang thai. Cả hai như vỡ òa trong niềm vui, tiếng cười trong căn phòng vang vọng khắp cả dãy trọ. Nhưng rồi nụ cười ấy cũng nhanh chóng bị dập tắt. Hoàng Bách đột nhiên ngây người, ánh mắt đầy lo sợ. Giờ đây Hạ Mi đã có thai, nếu như Thúy Quỳnh mà biết chuyện với tính cách nóng nảy của cô ấy, chắc chắn sẽ gây bất lợi cho Hạ Mi. Không được, mình không thể để chuyện này xảy ra. Bằng mọi cách cũng không thể nào để Thúy Quỳnh đến đây. Anh Bách, anh sao vậy? Hoàng Bách giật mình, nhẹ nhàng đặt Hạ Mi đứng xuống ngập ngừng. Anh xin lỗi, anh quên mất. Em lại đây ngồi xuống, anh bảo này. Hoàng Bách dịu dàng cẩn thận dìu Hạ Mi lại bàn. Dạ, sao anh? Anh ngập ngừng lo sợ. Cô chú ở nhà đã biết chuyện em mang thai chưa? Cô lắc đầu, nét mặt thoáng buồn. Dạ chưa, em vẫn chưa cho ba mẹ hay. Anh Bách, em sợ lắm. Bây giờ mình phải tính làm sao đây anh? Em cũng đã mang thai rồi. Ba mẹ em, anh cũng đã biết. Vậy khi nào thì anh sẽ đưa em về ra mắt ba mẹ anh đây? Hiểu được tâm trạng và cảm xúc của Hạ Mi lúc này, nhưng ngay cả bản thân anh cũng đang rất bối rối và khó xử. Ngồi đối diện với nhau, Hoàng Bách liền nắm lấy bàn tay cô ngượng ngùng tránh né. Anh hiểu cảm giác lo sợ của em, nhưng Mi à, anh cũng rất muốn đưa em về nhà ra mắt gia đình anh, nhưng bây giờ chưa phải lúc thích hợp. Công việc của anh đang bận rộn, thêm nữa là em vừa mới cấn thai không tiện đi xa. Đợi đến lúc cái thai được 3-4 tháng, thì mình hẵng về nhà anh em nha. Một câu nói tưởng chừng như đang thuyết phục, nhưng Hoàng Bách là đang lợi dụng sự yếu đuối hiểu chuyện trong con người Hạ Mi để tìm cách trì hoãn. Cô tin tưởng và thấu hiểu cho bạn trai, nên chỉ đành im lặng, dù trong lòng rất mong muốn được một lần ra mắt gia đình anh. Em buồn anh rồi phải không? Anh xin lỗi. Mong em hãy hiểu và thông cảm cho anh. Em biết mà, em không sao. Hạ Mi đáp lời trong sự buồn bã. Cô cúi gằm mặt xuống. Hoàng Bách liền tiến lại gần, áp mặt cô vào lồng ngực, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán nhằm an ủi, xoa dịu nỗi lòng cô. À, phải rồi Hạ Mi, chuyện mang thai em tạm thời khoan hãy nói cho ba mẹ biết. Sao vậy anh? Rời khỏi người Hoàng Bách, nhìn anh cô thắc mắc. Ừ thì anh chỉ lo cho em, tính tình của ba em lại hơi cổ hủ. Anh chỉ e nếu biết em mang thai, nhất thời tức giận ông ấy không kiềm chế được, không biết sẽ làm chuyện gì ảnh hưởng đến con và em. Không đâu, dù ba em khó tính thật, nhưng em tin ông sẽ không làm gì em và con. Vì dù sao đứa bé này vẫn là cháu ngoại của ông mà. Anh biết mình không nên có suy nghĩ không tốt về ba em, nhưng mà hãy tin anh. Cho anh thêm thời gian đợi công việc ổn định, anh sẽ qua nhà xin phép ba má hỏi cưới em. Nhưng cái thai ngày một lớn, em làm sao che giấu được ba mẹ, rồi còn đồng nghiệp bạn bè xóm giềng, em... Không sao Mi à, anh nhất định sẽ cưới em vào một ngày gần nhất. Sẽ không để mẹ con em chịu bất cứ thiệt thòi nào. Hãy tin anh. Hoàng Bách liên tục trấn an, động viên tâm trạng đang bất ổn và lo sợ của Hạ Mi. Dạ, mẹ con em sẽ đợi, nhưng anh phải nhanh nha. Cái bụng em ngày càng lớn, em chỉ sợ sớm muộn gì ba mẹ cũng sẽ biết. Nắm lấy tay cô, anh nở nụ cười gượng gạo. Anh hứa anh sẽ không bắt em phải chờ lâu. Nghe lời anh, việc cần làm bây giờ là em phải hết sức cẩn thận, ăn uống tầm bổ nhiều vào. Có như vậy thì con mình mới khỏe mạnh và mau lớn. Ừ, dạ, vì anh và con, em sẽ cố gắng. Những lo lắng trong lòng đã phần nào được giải tỏa. Giờ Hạ Mi đã có thể nở nụ cười tươi tắn, đặt tay mình lên tay Hoàng Bách, ánh mắt hạnh phúc nhìn anh. Hạ Mi à, ra mẹ nhờ chút chuyện. Tưởng Hạ Mi đang trong phòng, bà Thu ở nhà trên lớn tiếng gọi, không nghe thấy cô trả lời, lập tức bà cằn nhằn. Con nhỏ này, làm gì bên trong ấy mà không trả lời trả vốn gì hết. Bà gọi con Hạ Mi có gì không? Nó đi ra chợ mua đồ gì rồi? Ông Bắc đang ngồi xem tivi nhìn sang nói. Nó đi lúc nào? Vậy mà nãy giờ ông ngồi im re. Ờ thì bà có hỏi đâu mà tôi nói. Mà con nhỏ cũng ngộ, giờ này còn đi mua cái gì không biết. Mà nó đi lâu chưa ông? Cũng được một lúc gì rồi. Trả lời vợ, nhưng ánh mắt ông vẫn tập trung nhìn vào thước phim được chiếu trên tivi. Con với cái, bà liên tục cảm giảm. Trong căn phòng trọ bấy giờ không còn sự căng thẳng. Sau khi đã cùng nhau thống nhất thì cả hai vui vẻ nói về những dự định trong tương lai, dường như quên mất cả thời gian. Bên ngoài trăng cũng đã lên cao, Hoàng Bách mới chợt nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay. Thấy đã gần 9 giờ tối, anh liền quay sang Hạ Mi. Cũng muộn rồi, em về đi, kẻo ba mẹ ở nhà trông. Hạ Mi vẫn không nỡ rời xa anh, cô ló đầu nhìn ra ngoài cửa thì mới chợt hốt hoảng. Đã trễ vậy rồi sao? Thôi em phải về nhà, lúc nãy nói với ba đi ra chợ mua ít đồ mà ở tới giờ này. Em về nhà anh. Ừ, em chạy xe cẩn thận, nhớ những lời anh dặn nha. Dạ em nhớ rồi, để anh giúp em dẫn xe ra ngoài. Hoàng Bách đem xe ra ngoài cho Hạ Mi, sau đó cô vội vã lên xe chạy về nhà. Ở nhà bà Thu đứng ngồi không yên, liên tục nhìn vào đồng hồ. Đi mua đồ ở đâu mà 9 giờ tối rồi còn chưa về, lẽ nào... Bà tự mình lẩm bẩm, không dám để cho chồng nghe thấy. Một lúc sau, ánh đèn xe rọi thẳng vào nhà cùng tiếng xe máy quá quen thuộc. Hạ Mi chạy ngay vào trong, tắt máy rồi bước xuống. Ba mẹ chưa ngủ hay sao? Con đi đâu giờ này mới về? Bà Thu gặng hỏi, Hạ Mi lúc này có hơi run tìm cớ nói dối. Dạ vừa nãy con đi ra chợ mua đồ, thì vô tình gặp nhỏ bạn hồi đại học, nó rủ đi cà phê. Bạn bè lâu ngày không gặp, không đi cũng hơi ngại. Thế vậy con ngồi lại uống với nó ly nước, mải mê nói chuyện tới giờ này. Thôi, con Mi cũng về rồi. Tôi vô mùng ngủ trước, mẹ con bà một hồi tắt đèn luôn nghe. Nói rồi ông Bắc đứng dậy, tắt tivi rồi bỏ đi vào trong. Vậy con cũng về phòng nha mẹ. Cô quay người thì bà Thu bất ngờ gọi lại. Hạ Mi, lại đây, mẹ nói chuyện một tí. Dạ. Cô đi về phía bà, kéo nhẹ chiếc ghế ngồi xuống. Chuyện gì vậy mẹ? Bà Thu ngập ngừng. Con có chuyện gì giấu mẹ phải không? Vừa rồi có ba con ở đây, mẹ không tiện hỏi. Giờ ông ấy đi ngủ rồi, con đừng che giấu mẹ. Vừa rồi con qua nhà thằng Bách đúng không? Lời nói dối của Hạ Mi làm sao có thể qua được cái nhìn của một người dày dặn kinh nghiệm như bà. Đối mặt với mẹ, Hạ Mi cảm thấy có lỗi vô cùng vì muốn chuộc lại lỗi lầm. Cô buộc miệng vừa định thú nhận thì chợt nhớ lại lời hứa với người yêu, không còn sự lựa chọn. Vì một tương lai hạnh phúc bên anh, Hạ Mi bất đắc dĩ một lần nữa nói dối với mẹ mình. Hai tay cô liên tục đan vào nhau, gương mặt tỏ vẻ bối rối, lúng túng. Dạ, đâu có đâu mẹ. Vừa rồi con đi mua đồ thì gặp nhỏ bạn thật. Mà sao mẹ lại hỏi con như vậy? Ừ thì cũng không có gì, chỉ tại mẹ thấy con dạo này hơi khác lạ nên thắc mắc vậy mà. Mẹ đi ngủ trước, con tắt đèn hẳn đi ngủ nha. Vì quá hiểu tính tình con gái, không muốn Hạ Mi khó xử, bà Thu đành giả vờ làm ngơ trước mặt con gái, đứng dậy quay người bỏ đi vào trong. Ánh mắt dõi theo bóng lưng của bà, Hạ Mi liền thở phào. May quá không bị mẹ phát hiện. Nói rồi cô tiến đến đưa tay ngắt nhẹ công tắc đèn, tiếp đến lại tiếp tục mở công tắc đèn ngủ kế bên. Ngôi nhà bỗng chìm vào sự tĩnh lặng, Hạ Mi cũng quay trở về phòng. Một tuần sau, nốt hôm nay nữa thôi, cô giáo Hạ Mi sẽ phải tạm chia tay với những cô cậu bé học trò của mình. Thời gian trôi qua thật nhanh, cứ ngỡ như mới ngày bắt đầu nhận lớp, vậy mà đã phải xa các em. Tháng 5, tháng của những ngày hè cùng sắc đỏ, của những cánh hoa phượng thắm nở khắp cả sân trường. Buổi sáng ngày hôm nay, Hạ Mi phải tranh thủ đến trường sớm để chuẩn bị tiết mục múa hát của các bạn nhỏ trong buổi lễ tổng kết năm học. Sợ ngủ quên nên phải cài báo thức, tiếng chuông reo inh ỏi khắp căn phòng, Hạ Mi cũng giật mình thức giấc. Lồng cồm ngồi dậy bước xuống giường tiến đến bên cửa sổ. Cô nhẹ nhàng kéo chiếc rèm sang một bên, khép nhẹ đôi mắt, dang rộng cánh tay vươn mình hít thở không khí yên bình của buổi sớm mai. Buổi sáng ngày hôm nay đã mang đến một cảm giác đặc biệt với Hạ Mi. Trong lòng vừa có chút lưu luyến không nỡ, nhưng từ tận đáy lòng lại cảm thấy vui vì đã nhìn thấy được sự trưởng thành từng ngày của từng bạn nhỏ trong lớp. Rời khỏi khung cửa sổ, Hạ Mi đi vào nhà vệ sinh rửa mặt thay đồ để chuẩn bị đến trường. Nghe thấy tiếng bước chân đi lộp bộp bên trong nhà bếp, bà Thu liền bước lên. Lúc này Hạ Mi đã tươm tất trong bộ áo quần com lê, trên tay còn cầm chiếc giỏ sách. Bà hỏi, hôm nay sao con đi làm sớm vậy? Cô mỉm cười đáp, mẹ quên rồi hay sao? Mấy ngày trước con có nói với mẹ, hôm nay trường tổ chức buổi lễ tổng kết năm học cho các em. Vì vậy con phải tranh thủ đến sớm để còn kịp tổng duyệt lại tiết mục múa của các bé trong lớp. À, mẹ quên, có tuổi rồi, thành ra quên trước nhớ sau. Mẹ không có già, mẹ lúc nào cũng trẻ đẹp trong lòng con. Thôi, con đi nha mẹ. Khoan đã, con không ăn sáng rồi hãy đi. Mẹ con nấu cháo thịt trong bếp, để mẹ lấy cho con một chén. Hạ Mi chưa kịp rời đi thì đã bị bà Thu ngăn lại. Được rồi mẹ, kẻo trễ giờ để lên trường ăn sau. Thiệt tình, mẹ nấu cháo vậy mà không ăn, giờ này vẫn còn sớm, hay là ăn một chén lót dạ nha con. Bà Thu vẫn ra sức thúc ép vì lo nghĩ cho sức khỏe của Hạ Mi. Hay là để trưa con về rồi ăn nha mẹ, bây giờ mà ngồi ăn chắc không kịp. Thôi con đi nha mẹ, bye mẹ. Nói rồi Hạ Mi liền tiến lại thơm nhẹ vào má mẹ mình rồi vội vã rời đi. Cái con nhỏ này nói đi là đi, trong khi sức khỏe thì không biết lo. Bà lắc đầu đứng đó cảm giảm. Quang cảnh sân trường lúc này thật náo nhiệt, tiếng nói cười bị lấn át bởi tiếng nhạc sôi động. Các thầy cô giáo cũng đều súng xính trong những bộ vest áo dài sặc sỡ sắc màu. Trông nét mặt người nào cũng vui tươi háo hức. Trên sân còn là hình ảnh các em nhỏ đang tung tăng nô đùa hồn nhiên biết mấy. Chắc có lẽ vì các em biết mình sắp được tận hưởng một kỳ nghỉ khá dài. Bên cạnh một số bạn nhỏ cũng không kìm được sự rộn ràng, nóng lòng để được thưởng sau một năm dài đã cố gắng học tập. Vừa đến trường, Hạ Mi vội vã tiến vào bên trong lớp học. Vừa nhìn thấy cô, các bạn nhỏ ríu rít gọi. Cô Mi, cô Mi. Hạ Mi đứng ngây người có chút chạnh lòng vì không nỡ sắp phải xa những bạn nhỏ đáng yêu mà mình đã từng gắn bó trong suốt ngần ấy tháng trời qua. Cô Mi làm sao vậy? Một bé gái đáng yêu đang mặc một chiếc áo yếm đỏ cùng chiếc váy dài. Trên gương mặt đã được điểm trang thêm một ít phấn son, bất ngờ chạy đến ôm lấy chân Hạ Mi. Cô giật mình nhìn cô bé mỉm cười. Bé dâu đã chuẩn bị xong hết rồi hả? Ai đã trang điểm cho con đáng yêu quá vậy nè? Cô bé chính là một trong những bạn nhỏ được Hạ Mi chọn múa để biểu diễn trong buổi lễ sắp diễn ra. Dạ thưa cô Mi, là mẹ trang điểm cho con. Cô Mi thấy con có xinh không? Chỉ mới tí tuổi đầu, nhưng cô bé ấy đã rất thông minh và lễ phép, khiến Hạ Mi vô cùng yêu mến. Cô gật đầu bật cười. Đẹp, không chỉ bé dâu mà tất cả các bạn hôm nay, ai cũng đều rất đẹp, chịu chưa nè? Hạ Mi quay người về phía bục giảng, đặt chiếc giỏ sách lên trên bàn. Bây giờ những bạn nào trong nhóm múa thì tập trung xếp thành một hàng. Các bạn còn lại thì ngồi xuống cùng xem cô và các bạn ấy tập vượt lại bài múa một vài lần nữa nha. Ok, trước khi tập thì cô Mi có một vài lời căn dặn các con. Khi nào MC giới thiệu tiết mục múa của lớp mình thì các con sẽ xếp thành một hàng dọc như thế này, rồi từ từ bước ra cúi đầu chào mọi người, hiểu chưa? Cô đếm 1, 2, 3 thì các con sẽ đưa tay về phía trước. Nếu có lỡ quên bài thì liếc sang nhìn bạn, rồi làm theo hoặc là nhìn xuống bên dưới sân khấu rồi múa theo cô. Các con nhớ chưa? Giờ thì mình bắt đầu tập dợt nha. Không khí bên trong lớp mẫu giáo 1, Hạ My vẫn đang rộn ràng âm thanh của tiếng nhạc, bên cạnh là sự miệt mài của các cô trò. Tất cả những khoảnh khắc đều được ghi lại bởi một camera chạy bằng cơm. Quốc Toàn đứng bên ngoài đã lâu nhưng không tiện bước vào vì sợ quấy rầy ảnh hưởng đến sự tập luyện của mọi người. Niềm say mê cùng sự dịu dàng qua từng lời nói, cử chỉ của Hạ My với học trò vô tình đã va phải vào tâm trí, đặc biệt hơn nữa là cả trái tim của anh. Đứng nhìn người ta, Quốc Toàn chỉ biết mỉm cười, ánh mắt không ngừng tập trung về phía Hạ My. À, có ai ngoài cửa kìa cô My ơi. Pha nhìn lén của Quốc Toàn đã bị một bạn nhỏ trong lớp Hạ My bắt gặp. Nghe vậy cô liền quay đầu nhìn ra ngoài cửa. Anh Toàn, sao anh lại đứng đó? Bị phát hiện anh đứng đó chỉ biết ngượng ngùng, gãi đầu lung túng. À, anh vô tình đi ngang qua, nhìn thấy em đang hăng say bận tập múa cho các bé, nên không dám bước vào làm phiền. Hạ My liền bước ra mỉm cười. Cũng gần đến giờ biểu diễn, em sợ mấy bé quên bài nên mới cho các con dợt lại cho quen. Vậy thôi, không quấy rầy em tập luyện, anh đi trước nha. Dạ. Quốc Toàn nhanh chóng rời khỏi căn phòng ấy. Anh lặng lẽ bước về phía trước sân thượng, một mình ngồi dưới tán cây nồng nàn mùi hoa phượng nở rộ. Ánh mắt như mơ màng, trong đầu anh lúc này chỉ toàn nghĩ đến những hình ảnh cùng nụ cười thân thiện của Hạ My. Nốt hôm nay nữa thôi, thời gian gặp gỡ Hạ My sẽ không còn nhiều. Vậy nỗi lòng này làm sao để giải bày với cô ấy? Hay là... Đúng vậy, Quốc Toàn à, mày phải can đảm và hãy nghe theo trái tim của mình. Thầy Toàn, sao lại ngồi đây một mình? Vừa rồi tôi còn nghe anh nói gì ấy nhỉ? Ngồi lẩm bẩm một mình thì bất ngờ một cái vỗ vai từ phía sau khiến anh giật mình. Quốc Toàn quay đầu nhìn lại. Thầy Thư, làm tôi giật cả mình. À thì có gì đâu, tôi nói chuyện vu vơ vậy mà. Phải rồi, lớp thầy Thư năm nay được mấy em lãnh giải. Người đàn ông đi vòng qua ngồi xuống bên cạnh Quốc Toàn. Cũng được 6 em. Thời gian nhanh thật anh Toàn ạ, mới đó đã kết thúc một năm học nữa rồi. Tính ra nghề giáo viên của tụi mình chẳng khác nào những người lái đò ngoài kia. Vậy là một chuyến đò đưa những vị khách đặc biệt đã cập bến bờ bên kia. Thầy Thư quả không hổ danh là một người dạy văn, đến cả những lời tâm sự vốn dĩ bình thường của thầy cũng khiến cho người đối diện bỗng trở nên tâm trạng. Quốc Toàn đột nhiên thở dài, xoay người đưa tay vỗ vào lưng người đồng nghiệp. Đó là điều mà những người giáo viên nào cũng phải trải qua. Mình nên thấy vui vì những điều tốt đẹp ấy, thầy Thư ạ. Người đồng nghiệp cũng gật gù nhìn Quốc Toàn nở nụ cười. Anh nói đúng, thôi đến giờ làm lễ rồi kìa. Em còn lại sắp xếp chỗ ngồi cho mấy đứa nhỏ lớp mình nữa. Thư, đợi anh với, anh cũng đi coi mấy đứa học trò lớp anh ngồi đâu mất rồi. Dứt lời, Quốc Toàn liền đứng dậy rời khỏi chiếc băng ghế đá. Vài giờ đồng hồ trôi qua, mặt trời đã lên cao dần, cái nắng cũng bắt đầu trở nên gay gắt, khiến con người ta cảm thấy khó chịu. Vậy là một năm học nữa đã kết thúc. Trên sân trường giờ phút này thật rộn rã, dòng người tấp nập ra vào. Lớp phụ huynh chạy xe đến đón con mình, một số thì chở con họ ra về trong sự cười nói vui mừng. Với cái nắng nóng của ngày hè, sân trường cũng dần vắng bóng, chỉ còn mỗi các thầy cô giáo cùng nhau ngồi lại chuẩn bị dùng bữa tiệc liên hoan cuối năm, trong đó có cả Hạ My. Đang ngồi nói cười cùng đồng nghiệp, bất giác trong người cảm thấy khó chịu. Nhưng cô vẫn chủ quan bỏ qua vì sợ ảnh hưởng đến mọi người, đặc biệt là cái thai trong bụng. Chắc do sáng giờ mình vẫn chưa ăn gì, ngồi nghỉ một lúc chắc sẽ ổn. Nghĩ vậy cô bỏ qua, vẫn cùng mọi người tiếp tục cuộc trò chuyện. Nhưng dường như những biểu hiện khác lạ vừa rồi của Hạ My đã bị Quốc Toàn nhận ra. Ánh mắt anh không ngừng để ý đến cô. Hạ My, hình như cô ấy không khỏe. Ở đây nhiều người như thế này, làm sao để hỏi thăm cho tiện? Còn cả chuyện bày tỏ lòng mình với cô ấy thì sao? À, Hạ My này, hình như... Quay sang Hạ Mi, Quốc Toàn rất muốn hỏi thăm tình trạng của cô, nhưng khi đảo mắt nhìn xung quanh thì lại không biết làm thế nào để mở lời. Dạ, sao vậy anh Toàn? Hạ Mi hỏi lại. Cơ thể cô càng lúc càng cảm thấy khó chịu, đầu óc quay cuồng. Mọi thứ trước mắt như liên tục chuyển động, sắc mặt cũng tái xanh. Dù vậy nhưng cô vẫn cố chịu đựng. Hạ Mi, em không khỏe hay sao? Nhìn sắc mặt của em nhợt nhạt, xanh xao quá. Chị Thúy, một người chị đồng nghiệp thân thiết của Hạ Mi, đã kịp thời nhận ra sự khác lạ của cô em. Dạ, em không sao đâu chị. Đưa tay sờ vào mặt, Hạ Mi vẫn cố gượng cười làm ra mình đang ổn. Có thật em không sao không? Nếu thấy trong người không khỏe thì về sớm nghỉ ngơi đi em. Ở đây vẫn còn nhiều người tiếp đãi những vị phụ huynh mà. Chị Thúy nói đúng đó Hạ Mi, em về nhà nghỉ ngơi sớm đi. Lo cho sức khỏe của Hạ Mi, Quốc Toàn cũng lên tiếng khuyên ngăn. Dưới sự thúc giục của mọi người, Hạ Mi mới đồng ý làm theo. Dạ, nếu vậy thì em xin phép mọi người, em về trước. Xin lỗi vì đã không phụ mọi người tiếp khách được. Em không nên tự trách, sức khỏe là quan trọng, huống chi ở đây còn rất nhiều người. Em yên tâm về sớm nghỉ ngơi đi nha. Nhưng mà em chạy xe về được không? Hay để anh đưa em về? Dạ không cần đâu anh, em chạy về được rồi, phiền anh lắm. Nhận được lời đề nghị từ Quốc Toàn nhưng Hạ Mi đã từ chối. Cô đứng lên cầm lấy túi sách quay người rời đi, thì bất ngờ mọi thứ trước mắt như tối sầm lại. Hạ Mi ngất lịm nhưng may có Quốc Toàn ngồi kế bên, đã nhanh tay kịp đỡ lấy cơ thể nhỏ bé ấy. Mọi người nhanh chóng đưa Hạ Mi vào trạm xá gần trường học. Ở lại với Hạ Mi lúc này chỉ có Quốc Toàn, riêng những người khác đã quay trở lại trường học để tiếp tục bữa liên hoan cùng với quý phụ huynh học sinh. Ngồi bên ngoài, anh không ngừng lo lắng cho sức khỏe của Hạ Mi, cảm thấy không yên tâm nên đã vội lục chiếc điện thoại trong túi sách của cô, dò tìm số máy của người nhà để liên lạc. Alo, cho hỏi ai vậy? Giọng nói quen thuộc của bà Thu cất lên. Dạ, cho hỏi cô có phải là mẹ của Hạ Mi không ạ? Phải, tôi là mẹ của Hạ Mi. Cậu là ai, sao lại cầm điện thoại của con gái tôi để gọi cho tôi? Dạ, cháu là đồng nghiệp của Hạ Mi. Nhận được tin, hai vợ chồng bà Thu vội vã chạy vào trạm xá. Hạ Mi, con gái tôi bị gì vậy cậu? Con Mi nó bị làm sao vậy? Bà Thu sốt sắng cả lên, làm ông Bắc cũng không giữ được bình tĩnh. Quốc Toàn vội trấn an. Cô chú bình tĩnh đã, Hạ Mi bị ngất xỉu. Cô ấy đang được bác sĩ chăm sóc bên trong. Ngay vậy cả hai lại càng cuống cuồng lên, không kìm được sự nóng lòng nên đã chạy vào bên trong, dù Quốc Toàn đã can ngăn. Bà Thu cất tiếng hỏi. Con gái tôi có bị gì nghiêm trọng không vậy bác sĩ? Tại sao vẫn chưa tỉnh dậy? Cô chú yên tâm, cô ấy chỉ là bị suy nhược sức khỏe, thông thường phụ nữ mang thai những tháng đầu, đặc biệt cần phải chú ý và bồi bổ cơ thể. Có như thế thì đứa bé trong bụng mới phát triển khỏe mạnh được. Cô bác sĩ bình thản trả lời. Phụ nữ mang thai? Không, cô hiểu lầm gì rồi. Ý của tôi là muốn hỏi về cô gái đang nằm ở giường bên phải. Bà Thu bàng hoàng hỏi lại. Dạ đúng rồi, con gái của cô chú đang mang thai. Chẳng nhẽ cả hai người không ai hay biết gì sao? Cô ấy sức đề kháng vốn dĩ đã không tốt, nay lại thêm ăn uống không đầy đủ, dẫn đến suy nhược. Sau khi về gia đình hãy nhớ chăm sóc cho cô ấy hết sức cẩn trọng, đặc biệt là những tháng đầu thai kỳ. Dạ dạ, cảm ơn bác sĩ. Không có sao, cô chú đừng quá lo lắng. Lát nữa cô ấy sẽ tỉnh lại. Con xin phép đi làm việc trước. Bác sĩ rời đi, để lại trong lòng bà Thu nỗi lo sợ tột cùng. Cái không khí oi bức khó chịu gần 37 độ bên ngoài trời lúc này cũng không nóng và khó chịu bằng tâm trạng của bà khi hay tin Hạ Mi đã mang thai. Vừa nghe qua như sét đánh ngang tai, ánh mắt lẩn tránh, có thể thấy hai bàn tay của người làm mẹ đang run lên vì sợ hãi. Bà Thu không dám đối diện với chồng mình, bất ngờ ông Bắc thét lên. Trời ơi, bà vừa lòng bà chưa? Người ta nói con hư tại mẹ quả không sai. Tôi đã nói với bà biết bao nhiêu lần, giờ bà sáng mắt ra chưa? Còn cái cưng của bà chưa chồng mà đã chửa hoang. Tức ơi là tức mà. Ngồi trên chiếc băng ghế đá bên ngoài căn phòng Hạ Mi đang nằm, Ông bác không ngừng phẫn nộ nổi đóa, giận quá hóa điên. Trong lúc không kìm được xúc cảm, ông đã liên tục đập tay vào thành ghế khiến bà Thu giật mình hoảng sợ. Bà vội vàng tiến đến giữ chặt lấy cánh tay ông, nhỏ giọng khuyên can. Ông ơi, tôi xin ông, tôi cũng đâu có muốn, nhưng mà mọi chuyện đã lỡ như vậy rồi. Ông có làm lớn chuyện hay giết chết con thì cũng không thể nào thay đổi được sự thật. Hơn nữa ở đây là trạm y tế, ông đừng có lớn tiếng, lỡ bị người ta nghe thấy thì càng không hay. Bà cũng biết sợ mọi người dị nghị đàm tiếu nữa hả? Nếu biết trước có ngày hôm nay, thì ngay từ đầu bà đã không bao che bênh vực nó. Bây giờ đã không còn gì để mất nữa rồi. Danh dự tiếng tăm của tôi ở đây hôm nay đã bị con gái của bà hủy hoại hết rồi. Ông nổi cơn giận dữ, hất tay bà Thu ra xa. Ông đừng có nổi giận, coi chừng ảnh hưởng đến bệnh tim thì lại khổ. Tôi biết là ông đang rất bực tức, nhưng tôi cũng có hơn gì ông đâu. Lòng tôi cũng như lửa đốt đây. Nghe lời tôi, bình tĩnh lại, chờ Hạ Mi tỉnh dậy, rồi hỏi con đầu đuôi ngọn ngành ra sao. Hỏi gì nữa mà hỏi, chuyện rành rành ra đó còn gì. Chẳng lẽ bác sĩ vừa rồi không biết xem bệnh hay gì? Bà đừng có bênh vực nó. Hèn chi mấy hôm vừa rồi, con Mi nó ăn uống thất thường. Phải rồi, còn cái hôm thằng Bách sang nhà chơi nữa, biểu hiện đó. Vậy mà người làm mẹ như bà cũng không nhận ra. Chắc chắn cái bầu đó là của thằng Bách chứ không ai. Trời ơi là trời, còn với cái. Nghĩ đến ông Bắc lại cảm thấy phẫn uất, cơn thịnh nộ trong lòng vẫn chưa nguôi giận, liên tục đai nghiến trách móc. Đột nhiên cảm thấy khó chịu, biết căn bệnh lại tái phát, ông liền đưa tay ôm lấy phần ngực trái, gương mặt hiện vẻ đau đớn. Đó đó, tôi đã nói là bình tĩnh mà không chịu nghe, lại lên cơn đau tim nữa rồi. Ông có mang thuốc theo không? Thả lỏng người, hít thở sâu vào, để tôi chạy đi xin cho ông ly nước uống thuốc. Đứng giữa chồng và con gái, bà Thu vô cùng khó xử. Tâm trạng lúc này của bà như đang ngồi trên đống lửa, lo lắng cho con nhưng cũng không quên chạy đi xin nước uống cho chồng. Một lúc sau, bà trở lại trên tay cầm theo ly nước, nhanh chóng mang lại đưa vào tay chồng. Nước có rồi đây, ông mau uống thuốc đi. Thiệt tình chồng với con. Ông bắt cái tay run run cầm lấy ly nước, bỏ viên thuốc vào miệng uống vội. Ngồi kế bên, bà Thu vuốt liên tục vào ngực chồng mình, lo lắng cho ông, nhưng ánh mắt vẫn nhìn về phía bên trong căn phòng Hạ Mi đang nằm. Nhìn thấy ông đã đỡ hẳn, bà liền quay sang nói. Nãy giờ lo chuyện con Mi, mà tôi quên mất, cái cậu gọi điện thoại cho mình, không biết còn ngoài đó không nữa. Người ta có lòng tốt, đưa con mình vào trạm xá giúp, dù sao cũng nên cảm ơn một tiếng. Ông ngồi đây canh con Mi, tôi ra ngoài một lát. Ừ, vậy bà đi đi. Những gì mình vừa nghe thấy có đúng là sự thật? Hạ Mi đã mang thai rồi hay sao? Ngồi bên ngoài, Quốc Toàn đã nghe thấy những lời bác sĩ nói với hai vợ chồng bà Thu. Bà nhiều sự thất vọng hụt hẫng hiện rõ trên gương mặt. Anh thất thần buồn bã. Không ngờ Hạ Mi đã có bạn trai từ lâu, giờ còn mang thai, nhưng tại sao lại chưa từng nghe cô ấy nhắc đến? Hóa ra bấy lâu nay đều do mình tự ảo tưởng, đơn phương người ta. Anh ngồi gục đầu bên ngoài, hai tay đan vào nhau cúi gầm mặt xuống. Cậu gì ơi, vừa rồi có phải cậu đã gọi điện cho tôi không? Nghe giọng nói, anh ngẩng đầu nhìn lên, bất ngờ khi nhìn thấy bà Thu đang đứng trước mặt mình. Quốc Toàn liền đứng dậy cúi đầu lễ phép. Dạ cháu chào bác ngồi đi bác. Bà Thu tiến lại ngồi xuống ghế. Cảm ơn cậu, cậu thật tốt bụng. Cảm ơn cậu đã giúp đưa Hạ Mi vào trạm xá. Dạ không có gì đâu, bác đừng ngại. Con và Hạ Mi đều là đồng nghiệp với nhau cả mà. Tình hình cô ấy ra sao rồi bác? Nó vẫn còn nằm trong phòng chưa tỉnh lại. Mà phải rồi, cậu tên là gì? Sớm giờ lo cho con Hạ Mi mà quên cảm ơn cậu. Dạ cháu tên là Quốc Toàn. Bác làm cháu ngại quá, dù sao Hạ Mi cũng là đồng nghiệp, bạn bè mà cháu rất yêu quý. Giúp đỡ cô ấy cũng là chuyện nên làm. Đành là như vậy, nhưng gia đình tôi cũng thành thật cảm ơn cậu Toàn. Dạ chuyện nên làm thôi bác. Bây giờ Hạ Mi cũng đã có hai bác chăm sóc. Cháu còn có việc ở bên trường. Xin phép bác cháu về trước. Hôm nào Hạ Mi khỏe hẳn, cháu sẽ đến thăm cô ấy sau ạ. Nếu vậy thì không làm phiền cậu Toàn nữa. Hạ Mi để hai bác chăm được rồi. Thành thật cảm ơn cậu. Quốc Toàn nở nụ cười gượng gạo, đứng dậy quay người rời đi. nhưng ánh mắt vẫn liếc nhìn vào bên trong, lo lắng cho tình trạng của Hạ Mi. Hình như đây là trạm xá thì phải, sao mình lại nằm đây? Vừa mở mắt ra, Hạ Mi đã nhanh chóng nhận ra nơi cô đang nằm. Tiếng bước chân lẹp xẹp, đúng lúc ông Bắc bước vào. Hạ Mi cất tiếng gọi. Ba, sao ba lại ở đây? Cô lồm cồm ngồi dậy. Nhìn thấy Hạ Mi, bất giác cơn thịnh nộ trong lòng lại trào dâng. Ông Bắc giận dữ hùng hổ hét lớn. Tác giả cái bào thai trong bụng của mày, có phải của thằng Bách hay không? Trời ơi, mày bôi cho chát chấu vào mặt ba má rồi mày biết không? Ba, tại sao ba lại... Vừa tỉnh lại, tình trạng sức khỏe còn chưa kịp phục hồi, đầu óc vẫn còn mơ hồ đã phải đối mặt với cơn phẫn nộ của ba mình. Hạ Mi như chết lặng ngây người lắp bắp. Có thật như vậy không? Nếu không phải chính miệng cô y tá nói ra thì liệu mày còn che giấu hai ông bà già này đến khi nào? Ba ơi, mọi chuyện không giống như ba nghĩ đâu ba ơi. Con không cố tình che giấu ba mẹ đâu ba ơi. Nhìn vào gương mặt giận dữ của ông Bắc lúc này, Hạ Mi vô cùng hoảng sợ. Chai nước biển trên đầu vẫn chưa được chuyển hết. Cô đã vội bước xuống giường, nắm lấy tay ông bật khóc nức nở. Bên ngoài Quốc Toàn đã rời khỏi. Bà Thu vừa định trở vào bên trong, nhưng chưa kịp thì đã nghe thấy giọng nói có hơi lớn tiếng của chồng. Ông này làm gì lớn tiếng trong đây vậy, không lẽ... Lo sợ, bà Thu hối hả chạy vào. Ơ kìa, ông làm gì con thế? Chuyện gì đã xảy ra? Hạ Mi đứng lên, con đang bệnh đấy. Chứng kiến cảnh Hạ Mi đang quỳ dưới sàn nhà khóc nức nở, trong lòng bà đã phần nào hiểu được mọi chuyện, nóng lòng chạy đến đỡ Hạ Mi lên giường rồi quay sang chồng. Con mình đang bị bệnh, tôi xin ông có chuyện gì thì cũng nên dằn cơn nóng giận. Cơn đau tim của ông vừa mới tái phát, hơn nữa đây cũng là trạm xá, không nên lớn tiếng cự cãi. Chuyện nhà mình về từ từ hỏi răn dạy con. Đến giờ này bà còn bao che bênh vực nó. Mặc kệ mẹ con bà, muốn làm gì thì làm. Tôi đi về nhà, xấu hổ tủi nhục quá rồi. Ông Bắc nắm chặt hai tay run rẩy, gương mặt đỏ bừng hết cả lên vì nóng giận, bất giác quay người bỏ đi. Bà Thu đứng trước cửa phòng dõi mắt theo bóng lưng của chồng mình. Nhìn thấy ông Bắc đã đi khuất thì cảm thấy thở phào, nỗi lo lắng sợ hãi trong lòng tạm thời vơi đi. Bà quay người vào trong, tiến đến bên cạnh chiếc giường, ngồi đối diện với Hạ Mi nhẹ giọng. Ba, con về nhà rồi, giờ không có mặt ông ấy con phải nói cho mẹ nghe mọi chuyện. Đặng mẹ còn biết đường dự tính cho con, cái thai trong bụng là của thằng Bách phải không? Hạ Mi im lặng, cúi gằm mặt không dám đối diện với mẹ mình. Đôi bàn tay liên tục bám víu vào nhau lộ vẻ lo sợ. Đến nước này mà còn chưa chịu nói ra mọi chuyện nữa sao Hạ Mi? Rốt cuộc cái thai được bao lâu rồi? Của thằng Bách đúng không? Con không nói thì làm sao mẹ giúp con được đây? Nhìn Hạ Mi lúc này, bà Thu lại không kìm được sự tức tối trong lòng. Rất muốn làm một trận để con mình tỉnh ra, nhưng rồi lại không nỡ nào xuống tay và nặng lời với cô. Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ. Con không muốn giấu giếm ba mẹ đâu, chỉ tại con sợ. Thái độ dịu dàng nhỏ nhẹ của bà đã giúp Hạ Mi trấn tĩnh tinh thần. Cô vội ôm chầm lấy mẹ, bật khóc nức nở trong lòng bà. Mẫu tử liền tâm, ngay lúc này trong lòng bà Thu cũng đang rất giận Hạ Mi, nhưng bà đã dằn nén được cảm xúc của mình, chọn cách an ủi nhẹ nhàng để đối diện với cô thay vì la mắng như chồng. Ôm Hạ Mi vào lòng, bà nhẹ giọng. Con đừng lo, mọi chuyện đã có mẹ đây rồi. Bình tĩnh lại nói mẹ nghe, để ba mẹ còn tìm cách giải quyết. Cái thai ngày càng lớn không thể cứ trì hoãn kéo dài mãi được. Nhưng mẹ hứa đừng bắt con phải bỏ đứa bé này nha mẹ. Nó là mạng sống, là tình yêu của con. Cái con nhỏ này, mẹ có phải người phụ nữ độc ác như con nghĩ? Đứa bé trong bụng con là một sinh linh nhỏ bé, một mầm non của sự sống, hơn nữa còn là cháu ngoại của mẹ. Thì sao lại? Nghe qua quan điểm của một người mẹ, một người bà, thì giờ Hạ Mi đã cảm thấy yên tâm hơn, trong lòng cũng vơi bớt nỗi sợ hãi. Cô bộc bạch. Đứa bé trong bụng con chính là con của anh Bách. Con vẫn chưa dám đi khám nên chưa biết được bao nhiêu tháng, nhưng tính từ cái ngày con chót dại thì cũng hơn 2 tháng. Vậy rồi thằng Bách đã biết chuyện này chưa? Dạ rồi. Hạ Mi gật đầu im lặng. Qua ánh mắt của mẹ mình, cô như đã đoán trước được bà sắp và sẽ định nói gì, nên liền nắm lấy tay bà. Mẹ đừng có trách anh Bách, biết tin con mang thai. Anh ấy vui mừng dữ lắm. Chỉ tại công việc anh ấy chưa ổn định nên tụi con mới quyết định tạm thời chưa nói với ba mẹ. Nhưng anh Bách cũng có hứa, đợi cái thai ổn định, anh sẽ sang nhà mình thưa chuyện với ba mẹ cho tụi con cưới nhau. Qua lời nói cũng như ánh mắt của Hạ My, bà Thu đã phần nào nhận ra lòng tin, niềm tự hào của con gái bà. Mỗi khi nhắc về Hoàng Bách, nhìn cô bà không biết nên vui hay nên buồn. Bà Thu lắc đầu thở dài. My ơi là My, sao con khờ quá vậy? Thế thằng Bách con nói chuyện với gia đình nó chưa? Khi nào thì bên kia họ sẽ sang nhà mình nói chuyện? Dạ, chuyện đó con có nói với anh Bách, nhưng anh bảo hiện tại ba anh ấy đang bị bệnh, đường xá xa xôi, sợ ông ấy không chịu nổi. Nhưng cái thai trong bụng con ngày một lớn, cứ dằn cưa kiểu này sao mà được? Hàng xóm rồi thêm tính khí ba con vốn sĩ diện, ông ấy sẽ không chấp nhận. Nếu thương con thì thằng Bách phải nhanh chóng cưới con về mới phải. Còn đằng này... Mẹ à, mẹ thông cảm cho anh Bách nha mẹ. Anh ấy không phải không thương con, chẳng qua chỉ là đợi thêm một thời gian nữa mà thôi. Nhìn Hạ My lúc này, bà Thu thấy xót con. Thân gái bầu bì không lo nhưng lại luôn miệng đỡ lời nói giúp cho người đàn ông kia. Bà nghẹn lời. Mẹ không biết dùng từ gì để diễn tả về con nữa My à? Nên nói là ngu dại hay khờ khạo, ngốc nghếch. Trao đời con gái cho người ta đã đành, đằng này lại còn ra sức bảo vệ bênh vực nó. Lát nữa đây mẹ không biết phải đối diện làm sao bênh vực con trước cơn thịnh nộ của ba ở nhà. Nghe qua những lời phân trần trách móc, Hạ My càng hiểu và cảm nhận sâu sắc về tình thương yêu hơn cả là sự bao dung độ lượng của mẹ dành cho mình. Bất giác trong lòng bỗng thấy hối hận và cắn rứt lương tâm vô cùng. Đối diện với bà, cô không biết nói gì hơn, nước mắt cũng đã chảy dài và ướt cả hai bên má. Hạ My cúi đầu nắm lấy tay mẹ. Mẹ à, con xin lỗi, con đã khiến cho ba mẹ mất mặt với mọi người. Nếu như ba không chấp nhận thì con và anh Bách sẽ trở về quê của anh ấy để sinh con. Con nhỏ khờ này nói gì vậy? Chuyện gì thì cũng có cách giải quyết. Tính tình ba con bề ngoài nóng tính nhưng bên trong ông ấy cũng rất yêu thương con. Mẹ quyết định rồi, chuyến này phải kêu thằng Bách qua nói chuyện để còn tính cách giải quyết. Yêu thương Hạ My nên bà Thu không chấp nhận việc con gái rời xa mình. Ánh mắt lo lắng bà nhỏ giọng. Con thấy trong người như thế nào rồi? Đã khỏe hơn chưa? Vừa rồi cô y tá nói con bị suy nhược cơ thể, cần phải bồi bổ. Nhớ đi đứng cẩn trọng trong những tháng đầu. Dạ con đỡ nhiều rồi mẹ. Cô gượng cười, trái tim và tâm hồn hoảng sợ của Hạ My trước mắt đã được sưởi ấm bởi ngọn lửa yêu thương, lòng bao dung của một người mẹ. Dù lát nữa đây sau khi rời khỏi trạm xá để trở về nhà, Hạ My không biết phải lấy dũng khí từ đâu để đối diện với cơn phẫn nộ của ba mình. À phải rồi, ai đã đưa con vào đây? Tại sao ba mẹ biết mà chạy vào? Thì cái cậu Quốc Toàn đồng nghiệp của con sau khi đưa con vào đây đã dùng điện thoại của con để liên lạc về cho ba mẹ biết. Vậy hả mẹ, để hôm nào khỏe hơn con sẽ điện thoại cảm ơn anh ấy. Ừ, vậy mới phải với người ta. Nói rồi bà ngẩng đầu nhìn lên chai nước biển đã truyền được hơn 2/3. Nhìn xuống Hạ My nói. Nước biển truyền cũng gần xong rồi, con nằm xuống nghỉ ngơi cho thật khỏe rồi mới về nhà. Từng giọt nước nhỏ xuống chai nước biển trên đầu Hạ My cũng bắt đầu cạn dần. Tâm trạng cũng như sức khỏe cô cũng ổn định hơn nhiều. Sau đó cả hai rời khỏi trạm xá quay về nhà. Con với cái nhục nhã quá mà. Cơn giận đang sục sôi trong lòng, ông Bác nắm chặt tay đập xuống bàn một cái thật mạnh, giọng đai nghiến. Vừa lúc ấy mẹ con Hạ My cũng về tới, nhìn ra bên ngoài ông gầm mặt, hùng hổ rồi lại liếc mắt vào bên trong, đưa ly trà lên hớp vài ngụm. Cảm ơn chú, tiền xe của mẹ con tôi hết bao nhiêu? Lo ngại vấn đề sức khỏe của Hạ My, bà Thu không đồng ý để Hạ My lái xe về nhà. Ngẫm nghĩ một lúc Hạ My cũng chịu nghe lời mẹ, gửi xe lại trường rồi bắt xe ôm về nhà. Dạ của cô hết 50.000, gửi chú cảm ơn chú. Nói rồi bà Thu dìu Hạ My vào trong nhà. Ba, con mới về. Ông Bác im lặng, làm ngơ trước hai mẹ con bà, vẻ mặt hằn học khó chịu. Thôi, lại giường ngồi nghỉ xíu đi con. Bà Thu tiếp tục đưa Hạ My ngồi xuống giường. Mày phải lập tức gọi điện cho thằng Bách đến đây ngay. Cho ăn học ra làm cô giáo với người ta, vậy mà. Trời ơi là trời, tôi phải biết giấu cái mặt vào đâu đây chứ. Mày làm xấu hổ nhục nhã cái nhà này, Mi ơi là Mi. Ông bác liên tục gào thét trách móc. Ba ơi, con xin lỗi ba, mẹ, con đã làm xấu hổ gia đình mình. Hạ Mi cúi gầm mặt, hai tay run rẩy đan chặt vào nhau, bất giác khóe mắt lưng dài hai bên má. Thôi mà ông, con nó vừa mới ngất xỉu, tình trạng sức khỏe còn chưa ổn định. Có gì thì từ từ nói phải quấy cho con nghe. Nóng tánh thì mọi chuyện có được giải quyết hay không? Bà im đi, mọi chuyện thành ra cớ sự như ngày hôm nay. Một phần cũng do lỗi của bà. Là mẹ không biết dạy dỗ con cái, hễ tôi la dày thì nói tôi cổ hủ khó tánh. Để rồi bây giờ bà thấy hậu quả chưa? Bà Thu lo sợ sự giận dữ của chồng mình sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng và suy nghĩ của Hạ Mi ngay lúc này. Nóng lòng sốt ruột bà liền chen vào nói đỡ, nhưng dường như lời nói của bà không làm ông bác nguôi giận được, ngược lại còn khiêu khích chọc giận cơn bực tức trong ông nhiều hơn. Bà ngập ngừng lúng túng. Ừ thì... Ba mẹ đừng cãi nhau nữa, tất cả mọi chuyện là lỗi của con. Con xin lỗi ba, xin lỗi mẹ vì sự nông nổi nhất thời. Nhưng ba ơi, đứa bé là vô tội, trăm sai ngàn sai đều tại con. Ba trách mắng hay ghét bỏ con cũng không sao. Con chỉ xin ba mẹ đừng bắt con bỏ đứa bé này. Nó là tình yêu, là mạng sống, là kết tinh hạnh phúc giữa con với anh Bách, con không thể. Hạ Mi từng bước chân nặng trĩu tiến lại đằng bàn, lòng day dứt và tự trách, bất ngờ quỳ xuống chân ông bác nức nở. Tình yêu hả? Mạng sống hả? Nghe cảm động quá hả? Tao kêu mày lấy điện thoại gọi cho thằng Bách qua nhà gấp trước khi tao thay đổi ý định. Ba. Ông bác gằn giọng quát lớn, đứng kế bên bà Thu cũng giật mình lo sợ, vội vàng chạy đến dìu Hạ Mi ngồi xuống bàn. Nghe lời ba đi con, gọi cho thằng Bách, để còn tìm cách giải quyết. Dù sao chuyện con mang thai, nó cũng phải chịu trách nhiệm. Mẹ à, nhưng nghe lời ông ấy đi. Làm theo lời, Hạ Mi cầm điện thoại gọi cho Hoàng Bách, ánh mắt dè chừng, lo sợ nhìn ba mình. Tiếng chuông điện thoại vang lên, Hoàng Bách liền đưa tay vào trong túi quần cầm lên. Xin lỗi bác, cháu có điện thoại, xin phép cháu ra ngoài một lát. Cậu Bách nghe điện thoại đi. Anh quay người bỏ đi ra ngoài, bắt máy điện thoại lên. Alo, anh nghe, anh đang làm việc, gọi cho anh có gì không? Thì tại em nhớ nên em mới gọi, nhưng sao lần nào cũng nghe anh nói câu đấy hết vậy? Không có chuyện gì em không gọi được hay sao? Bên kia đầu dây, Thúy Quỳnh liên tục trách móc. Anh không có ý đó, chỉ là anh đang bận không rảnh để nói chuyện với em được lâu. Anh có biết hôm nay đã là ngày bao nhiêu anh chưa về quê thăm em rồi không? Hôm đó anh nói một tuần, nhưng đến nay đã trôi qua mấy tuần rồi vẫn chưa thấy bóng dáng anh đâu. Ừ thì tại công việc anh ở đây bận rộn quá, xin lỗi vợ yêu, khi nào về anh sẽ đền bù thật xứng đáng. Áp lực từ phía Thúy Quỳnh khiến Hoàng Bách như muốn nổ tung. Hình như anh đã dần quên mất sự hiện diện của người vợ này rồi đúng không? Hay là công việc của anh trong đó quá là bận rộn, nếu anh không thể về thì để em cất công vào thăm anh vậy. Tính khí hờn ghen của vợ Hoàng Bách lấy làm thừa. Anh ta làm sao có thể để Thúy Quỳnh vào ở cùng khi cái thai của Hạ Mi vẫn còn chưa giải quyết. Lòng phập phồng lo sợ, Hoàng Bách liền tìm cách ngăn cản. Thôi được rồi, anh sai, anh xin lỗi. Anh yêu em nhiều như thế nào, em là người hiểu rõ, thì làm sao có chuyện quên em. Chỉ tại công việc anh hơi bận rộn, suốt ngày toàn ở bên ngoài và ăn cơm bụi, anh sẽ cố gắng sắp xếp công việc tranh thủ về thăm em. Em khỏi phải vào tận trong này đường xá xa xôi. Anh xót. Không được, em không tin anh nữa. Lần này em quyết định rồi. Sao, em nói gì anh nghe không rõ? Tín hiệu đường truyền kém quá. Vậy nhé, vài hôm anh về, anh tắt máy nhé. Lo sợ sự xuất hiện của Thúy Quỳnh sẽ khiến mọi chuyện tồi tệ khó giải quyết, Hoàng Bách chọn cách tránh né, cố tình giả đò để lờ đi. Anh thở phào nhẹ hẳn, hy vọng có thể dỗ ngọt cô ấy. Chuyện Hạ Mi mang thai nhất định không thể để Thúy Quỳnh biết được. Cất điện thoại lại vào trong túi, Hoàng Bách đi vào bên trong thì bất ngờ sững lại bởi hồi chuông điện thoại tiếp tục reo thêm một lần nữa. Sờ tay vào túi quần lấy chiếc điện thoại ra, nhìn thấy số máy Hạ Mi thì liền nhấc máy. Anh nghe, em đi trường về rồi hả? Buổi lễ tổng kết vui không em? Alo, anh Bách, anh có đang bận gì không? Anh đang ở nhà chủ trại, có gì không em? Anh qua nhà em liền bây giờ được không? Ba mẹ em muốn gặp anh. Hoàng Bách đột nhiên cảm thấy bất an trong lòng. Qua lời nói của Hạ Mi, anh ta cảm nhận được có chuyện gì đó. Sao gấp vậy em? Anh đang bận xong công việc anh chạy qua. Dạ. Hạ Mi đã tắt máy. Cuộc điện thoại bất thình dấy lên sự hoang mang lo lắng trong lòng Hoàng Bách lúc này. Hôm nay giọng của Hạ Mi lạ quá, rốt cuộc là chuyện gì nhỉ? Bỏ điện thoại lại vào trong túi, Hoàng Bách một mình lẩm bẩm quay người bỏ đi vào trong nhà. Sao rồi, thằng Bách nó nói sao? Ông Bách nóng lòng gặng hỏi. Cầm điện thoại trên tay, Hạ Mi nhìn sang ba mình. Dạ, anh Bách đang ở nhà chủ trại, xong công việc anh ấy chạy sang liền. Ừ, cái thai được mấy tháng rồi. Bầu không khí trong nhà trở nên căng thẳng bởi thái độ lạnh lùng nghiêm khắc trên gương mặt ông Bách. Dạ, con chưa đi khám nên vẫn còn chưa biết chắc chắn. Nhưng con sẽ không bỏ đứa trẻ này, vì dù sao đi nữa, nó cũng là một sinh linh vô tội. Mày không có quyền lên tiếng ở đây, gái chưa chồng mà đã chửa hoang, đã ngu dại lắm rồi. Nếu để họ hàng xóm giềng biết được, thử hỏi tao với má mày phải đội bao nhiêu cái quần. Hơn nữa ba mày cũng không phải một người tàn độc, đừng có gieo suy nghĩ xấu lên ông già này. Ba, ý của ba là... Bây ngồi xuống đi, đợi thằng Bách qua ba nói chuyện. Sau câu nói ấy, Hạ Mi bỗng có cái nhìn khác hơn về người ba đang ngồi trước mặt. Dù cơn giận dữ trong lòng vẫn chưa nguôi, nhưng ít ra cô đã phần nào cảm thấy yên tâm khi nghe qua ý định của ba mình. Hạ Mi ngồi im lặng, cúi đầu hai tay đan chặt vào nhau. Nỗi muộn phiền lo lắng về cái thai đã không còn. Giờ đây mọi âu lo sợ hãi trong lòng cô một lần nữa đổ dồn lên Hoàng Bách. Không biết một lúc nữa đây khi anh Bách đến, ba có vì tức giận mình mà gây khó dễ, nặng lời với anh ấy hay không? Những dòng suy tưởng tiêu cực không ngừng hiện trong đầu, Hạ Mi buồn bã, thất thần ngồi trên chiếc bàn tròn, đối diện là ông Bác và bà Thu. Kìa, Tào Tháo tới rồi. Tiếng xe máy đỗ dừng phía trước sân nhà, bất thình lình nhìn ra bên ngoài, ông Bác quay sang nói bằng giọng chế giễu. Nhìn thấy Hoàng Bách nóng ruột, Hạ Mi vừa đứng lên, ông Bác liền ngăn cản. Ngồi xuống, đẩy tự nó vào nhà, mắc gì phải nháo nhào lên như thế, mất giá trị. Ngồi xuống đi con, ba mày ông ấy đang nóng giận. Lo nghĩ cho Hạ Mi, bà Thu lên tiếng khuyên ngăn. Buồn tủi, cô tiếp tục ngồi lại bàn. Hoàng Bách bước vào nhà. Thưa cô chú, cháu mới qua. Ánh mắt liếc nhìn mọi người, đến Hạ Mi thì dừng lại, bất giác nở nụ cười, nhưng dường như biểu cảm trên gương mặt cô cùng hai vợ chồng ông Bách khiến Hoàng Bách đột nhiên sượng lại, lòng dấy lên nỗi hoang mang, lo sợ bất thường. Ông Bách lên giọng nhìn Hoàng Bách. Cậu ngồi xuống, tôi có chuyện cần hỏi. Mang tâm thế đã có sự chuẩn bị tâm lý từ lúc nghe cuộc điện thoại của Hạ Mi, nhưng dường như vừa mới bước chân vào nhà, Hoàng Bách đã nhận ra thái độ khác lạ của mọi người càng thêm căng thẳng. Làm theo lời ông Bác, anh tiến lại ngồi xuống, sắc mặt hoang mang ngơ ngác. Dạ, cô chú cho gọi cháu qua có việc gì sai bảo. Nhà mình hôm nay nghiêm túc quá nhỉ. Khi nào thì cậu và gia đình sẽ tiến tới nói chuyện cưới xin với nhà tôi? Ông Bác nghiêm giọng. Câu hỏi nghe qua có vẻ bình thường nhưng ẩn sâu bên trong là cả một sự dằn vặt nội tâm. Ông Bác đã rất khó để có thể dằn cơn phẫn nộ trong lòng mình, để có thể bình tĩnh ngồi nói chuyện tử tế như lúc này. Hoàng Bách vô tư không nghĩ ngợi gì nhiều, nhìn Hạ Mi lập tức đáp lời. Con rất yêu Hạ Mi và sẽ cưới cô ấy làm vợ, nhưng có điều bây giờ vẫn chưa phải lúc thích hợp. Những tưởng câu trả lời ấy sẽ khiến Hạ Mi và phía gia đình hài lòng, nhưng nó đã khiến ông Bách đã giận giờ lại càng phẫn nộ hơn. Ông lớn tiếng, giờ chưa phải lúc. Thì khi nào mới phải lúc đây hả cậu Bách? Đợi cái bào thai trong bụng Hạ Mi lớn lên từng ngày rồi mới tính tới chuyện cưới xin, hay là cậu đã có ý định chối bỏ trách nhiệm ruồng rẫy con gái tôi? Một cái đập tay thật mạnh bất ngờ giáng xuống bàn khiến cho Hạ Mi và bà Thu phải giật mình vì sợ. Ông Bách giận tím người, ánh mắt như hét ra lửa, nhìn chằm chằm vào Hoàng Bách. Cháu không có ý đó. Vậy là cô chú cũng đã biết. Động thái giận dữ của ông Bách làm cho Hoàng Bách phải dùng mình run sợ. ánh mắt liếc nhìn sang phía Hạ Mi, không ngờ kết quả lại bẽ bàng hơn nữa bởi cái gật đầu như nói lên mọi chuyện từ cô. Hoàng Bách không ngờ nhanh như thế hai vợ chồng ông Bắc đã biết về sự hiện diện của cái thai trong bụng Hạ Mi. Đối diện với cơn thịnh nộ ấy, anh ta bắt đầu cảm thấy bối rối, thái độ ngập ngừng, lúng túng. Cậu không có ý đó, vậy ý gì? Ăn ở với con gái tôi, làm cho nó có bầu rồi muốn quất ngựa truy phong sao? Gia đình mình hiểu lầm cháu rồi ạ. Cháu yêu Hạ Mi rất nhiều và sẽ không bao giờ có ý nghĩ ruồng bỏ hai mẹ con cô ấy. Hoàng Bách vội vàng giải thích. Ba, anh Bách không phải loại người xấu xa như ba nghĩ. Anh ấy rất yêu và vui mừng khi biết tin con mang thai. Con tin anh sẽ không ruồng bỏ mẹ con. Ngay từ đầu con và anh Bách đã có thỏa thuận với nhau. Đợi công việc của anh ấy và cái thai ổn định thì bọn con mới thông báo cho gia đình hai bên. Ngồi một bên, Hạ Mi cảm thấy khó chịu trong lòng vì chứng kiến cảnh ba mình lớn tiếng và có suy nghĩ sai lệch với người mình yêu. Nóng lòng sốt ruột cho bạn trai, cô không màng đến cảm nghĩ của ông, lên tiếng nói giúp. Con im đi, đây không phải lúc để con lên tiếng. Nếu biết giữ thể diện cho cái gia đình này thì hai đứa đã không làm ra chuyện đáng xấu hổ như ngày hôm nay. Ông Bắc tạt ngang, bất giác buồn trong dạ. Thôi, ông bớt giận, còn con Hạ Mi không nên làm ba giận thêm nữa. Ngồi im để ông ấy nói chuyện với cậu Bách. Lúc này không khí trong nhà trở nên căng thẳng hơn bởi tiếng nói không cần thiết của Hạ Mi. Đứng giữa hai ba con, bà Thu vô cùng khó xử, liên tục nháy mắt ra hiệu, ngụ ý muốn con gái bớt lời. Bây giờ tôi cho cậu thời gian 15 ngày. Trong vòng nửa tháng, cậu nhất định phải chọn được một ngày tốt, đưa gia đình sang nhà tôi bàn chuyện cưới xin. Chú nói sao? 15 ngày, vậy thì có gấp quá không ạ? Cháu làm sao? Hoàng Bách khá bất ngờ trước điều kiện ông Bắc đề ra. Anh ta không thể ngờ mọi chuyện lại trở nên tồi tệ đến với anh ngay lúc này. Bị giục cưới đã đành, giờ lại còn muốn gia đình ra mặt với một người đã có vợ ở nơi quê nhà như anh. Thì việc che giấu còn không kịp, thử hỏi làm sao có thể đáp ứng yêu cầu. 15 ngày tôi nhân nhượng lắm rồi, không lẽ cậu muốn cái thai trong bụng con Bi ngày càng to ra thì mới chịu cưới nó hả? Lúc đó làm sao hai vợ chồng tôi đối mặt với bà con họ hàng và cả xóm giềng quanh đây? Vợ chồng tôi biết giấu mặt vào đâu? Phải rồi cậu Bách, ông nhà tôi nói không sai, mọi chuyện cũng đã lỡ thành ra thế này. Vợ chồng tôi cũng không làm khó hai đứa chi đâu. Nếu thương con Hạ Mi nhà tôi thật lòng thì cậu thu xếp công việc về quê bàn chuyện với gia đình. Con gái tôi dù sao cũng là giáo viên, nếu để mọi người biết chuyện, ít nhiều gì cũng sẽ ảnh hưởng đến nhân phẩm của nó. Bà Thu đã rất bất ngờ về chồng mình. Tất cả những cơn giận dỗi trước đó của ông đều được quy đổi bằng sự quan tâm, lo nghĩ cho Hạ Mi. Riêng việc này, bà một mực đồng tình, đứng về phía chồng ra sức bảo vệ con. Chịu áp lực từ nhiều phía, Hoàng Bách như rơi vào ngõ cụt. Làm cách nào để êm đẹp mọi chuyện? Vừa rồi thái độ của ba mẹ Hạ Mi chắc chắn họ muốn làm khó mình. Còn cả phía Thúy Quỳnh làm sao có thể để cô ấy biết chuyện? Bách ơi là Bách, thôi thì phóng lao, đành phải theo lao. Cảm thấy chuyện cái thai của Hạ Mi giờ đây khó lòng trì hoãn bởi sức ép và động thái kiên quyết từ phía vợ chồng ông Bắc. Sau một lúc điên đầu suy nghĩ, tự biết mình không còn sự lựa chọn, Hoàng Bách ngậm ngùi chấp nhận yêu cầu trong sự bất đắc dĩ. Tự động đứng lên đối diện với Hạ Mi và ba mẹ cô ấy. Thưa cô chú, ngay từ đầu cháu đã nói rõ lòng mình với gia đình. Cháu rất yêu Hạ Mi và sẽ không bao giờ phụ dẫy mẹ con cô ấy. Anh ngập ngừng rồi tiếp lời. Nhưng thời gian 15 ngày đối với cháu là quá nhanh. Chưa kể công việc không thể thu xếp kịp. Hơn nữa bố mẹ cháu ở quê nhà đang bị ốm. Thêm việc cả hai đã có tuổi không tiện vào trong này tham dự đám cưới. Vì đường xá rất xa xôi. Cháu yêu Hạ Mi. Cái thai trong bụng cô ấy cháu vẫn chịu trách nhiệm. Cả hai vẫn tổ chức đám cưới như gia đình mong muốn. Nhưng nếu được, cháu chỉ xin cô chú chấp thuận một mong cầu nhỏ nhoi và cũng là nỗi khổ tâm của cháu có được không ạ? Yêu cầu gì? Thú thật từ đầu biết hai đứa có tình cảm với nhau, tôi đã không muốn ngăn cản. Bởi vì thật tâm tôi cũng rất thích và quý mến cậu. Chỉ cần cậu không chối bỏ trách nhiệm với mẹ con Hạ My thì có nỗi khổ gì cứ trình bày ra đây. Ông bộc bạch, Hoàng Bách thẳng thắn tỏ rõ mong muốn và cũng là nỗi lo sợ trong lòng. Cháu và Hạ My có thể làm đám cưới ở bên nhà gái trước. Tình trạng sức khỏe của bố mẹ cháu không tốt, không thể có mặt. Sau đám cưới, cháu và Hạ My sẽ cùng về quê để ra mắt cả nhà. Mong cô chú đồng ý. Ông Bắc trầm ngâm im lặng, ánh nhìn xa xăm, ngón tay liên tục gõ xuống bàn. Đám cưới mà không có thông gia họ nhà trai thì ăn nói làm sao với họ hàng làng xóm. Nhưng nếu chỉ vì sự có mặt của thông gia bên ấy mà trì hoãn đám cưới thì cũng không được. Cái thai trong bụng con My ngày càng lớn, lúc đó sẽ không tránh khỏi chuyện bị mọi người dị nghị đàm tiếu. Thôi thì... Bà, thời đại ngày nay đã tân tiến hơn xưa rất nhiều. Việc tổ chức một đám cưới không có sự góp mặt của họ nhà trai là chuyện rất bình thường. Huống chi bố mẹ anh Bách không đủ sức khỏe để vào trong này. Sau đám cưới, bọn con và gia đình mình vẫn sẽ ra đó để hai bên thông gia có dịp gặp mặt, làm thân với nhau. Ba đừng làm khó anh Bách nữa. Con My nói đúng, ông nên suy nghĩ lại nha ông. Lễ nghi không quan trọng, miễn sao con mình hạnh phúc thì tôi đã vui lắm rồi. Ông Bác vẫn đang trầm ngâm trong những dòng suy ngẫm. Một người ngoài cứng trong mềm, ông đã sớm nguôi giận từ lâu, giờ lại thêm sự tác động của Hạ My. Thương con gái và đứa cháu nên chỉ đành bấm bụng hạ cái tôi của mình xuống nước. Thôi, thôi mọi người đừng có nói nữa, muốn sang thì cứ làm như vậy đi. Mùng 9 tháng sau tổ chức đám cưới, không có nhà trai khỏi phải coi ngày. Câu nói tưởng chừng như đang giận dỗi nhưng lại khiến cho bầu không khí trở nên thoải mái, dễ thở hẳn. Hạ My và cả bà Thu đã rất bất ngờ trước sự thay đổi khác lạ của ba chồng mình. Hạ My vui mừng như muốn thét lên vì hạnh phúc, cảm xúc ngay lúc này không thể diễn tả thành lời. Bất giác giọt nước mắt mang ý nghĩa cảm động biết ơn đã lăn dài hai bên má. Cô xúc động chạy nhào đến ôm chầm lấy ông. Con cảm ơn ba. Thôi, khỏi cần cảm ơn ông già này đâu nhá. Hai đứa hạnh phúc ba cũng vui mừng. Cái vỗ tay từ phía sau lưng thật khiến cho người ta xúc động. Ngay lúc này, có lẽ Hạ My là người hạnh phúc nhất. Hai mươi mấy năm qua, từ lúc trưởng thành và hiểu chuyện, thì đây chính là lần đầu tiên cô được ba ôm vào lòng và còn được ông vỗ về từ phía sau. Thôi được rồi, mọi chuyện xem như đã giải quyết ổn thỏa. Việc quan trọng bây giờ Hạ My phải giữ gìn sức khỏe, ăn uống phải thật đầy đủ dưỡng chất. Bởi vì con không chỉ ăn cho một mình, và còn cả đứa bé trong bụng. Chuẩn bị tháng sau làm cô dâu xinh đẹp. Bà Thu vô tình làm gián đoạn cảm xúc của hai ba con. Âm thanh bất ngờ phát ra từ trong bụng ông Bác, mọi người được dịp đều phát lên cười. Ai biểu nãy giờ làm quá, giờ thì đói bụng rồi kìa. Chưa bao giờ Hạ My cảm nhận được không khí gia đình rộn ràng thoải mái như lúc này. Mọi người đều nở nụ cười rất vui vẻ. Chỉ riêng Hoàng Bách mặt mày bí xị, nụ cười cũng gượng đi bởi những phập phồng lo lắng trong anh. Giờ chỉ mới là bắt đầu. Nơi quê nhà Thúy Quỳnh ngày đêm trông ngóng mong chờ chồng trở về. Nhưng dường như tất cả nỗi nhớ nhung trong lòng lại đổi bằng thái độ lạnh lùng thất hẹn từ phía Hoàng Bách. Vốn dĩ cô là một người con gái rất đơn thuần, dịu dàng. Nhưng kể từ khi yêu và trở thành vợ chồng với Hoàng Bách thì đã dần thay đổi. Tâm tính ngày càng đa nghi, khó chịu, thậm chí ghen tuông bất thường. Sau một ngày dài làm việc mệt nhọc, vất vả, Thúy Quỳnh đi vào nhà vệ sinh đưa tay vặn chiếc vòi. Nhanh chóng nước trong vòi chảy ra, một lớp áo bên ngoài cũng được rũ bỏ. Đến phần nội y bên trong cũng bị vứt sang một bên. Thúy Quỳnh để lộ thân hình nuột nà nóng bỏng bên dưới vòi sen, tận hưởng cảm giác mát lạnh sảng khoái. 10 phút đồng hồ trôi qua. Cánh cửa mở, Thúy Quỳnh bước ra từ trong phòng vệ sinh, tiến lại bàn trang điểm, cầm chiếc điện thoại lên, như một thói quen không thể thiếu vào mỗi buổi tối. Màn hình vừa được mở, hình ảnh Hoàng Bách hiện lên. Ngồi trước chiếc gương phản chiếu, gương mặt cô bỗng trở nên đăm chiêu, trong lòng không ngừng dấy lên nỗi ngờ vực khó chịu. Dạo thời gian gần đây, anh Bách luôn tỏ ra khó chịu mỗi khi mình gọi đến. Chưa bao giờ trong lòng cảm thấy bất an đến vậy. Anh ấy luôn tìm cớ không muốn để mình vào trong ấy ở cùng. Lẽ nào... ánh mắt thẫn thờ, Thúy Quỳnh nắm chặt chiếc điện thoại trong tay. Không được, mình không thể nào để chuyện ấy xảy ra. Cô vội vàng cầm chiếc điện thoại lên gọi cho một ai đó. Alo. Bên kia đầu dây, giọng nói của một người phụ nữ cất lên. Chị nghe Quỳnh ơi, gọi chị giờ này có việc gì không em? Thật ra em có một chuyện muốn nhờ chị. Chuyện gì vậy Quỳnh? Người phụ nữ có vẻ thắc mắc. Thúy Quỳnh bộc bạch. Hôm bữa nghe chị Nhi nói chị có quen một người bạn đang làm thám tử, phải không chị? Hà Nhi, một người phụ nữ có máu mặt và cũng là dân biết làm ăn mua bán kinh doanh chung với Thúy Quỳnh. Mối quan hệ cả hai được xem là thân thiết, nhưng khác với Thúy Quỳnh, Hà Nhi có mối quan hệ rộng rãi và phức tạp hơn. Ừ đúng rồi, có chi không em? Sao tự nhiên hôm nay lại quan tâm đến chuyện này? Cô ngập ngừng. Dạ, chỉ là em có việc cần nhờ đến anh ấy. Chị có số điện thoại của người bạn đó không? Cho em xin với. Ok Quỳnh, để chị gửi qua cho em. Dạ, vậy em cảm ơn chị Nhi nhiều. Không làm phiền chị nữa, tạm biệt chị. Ok em, bye em. Ánh mắt thẫn thờ pha lẫn một chút vui mừng. Nhưng từ tận đáy lòng Thúy Quỳnh vẫn không ngừng hy vọng, mong chờ và tin tưởng vào tình yêu Hoàng Bách dành cho mình. Anh Bách, anh đừng bao giờ làm cho em thất vọng. Đúng lúc này điện thoại Thúy Quỳnh phát ra âm thanh. Một tin nhắn đã được gửi vào điện thoại. Cô nhanh chóng gọi vào số điện thoại vừa được gửi đến. Alo, cho hỏi anh có phải là Tài Nghĩa Hiệp thám tử điều tra phải không ạ? Dạ đúng, chị có việc gì cần đến sự giúp đỡ của tôi? Tôi tên Thúy Quỳnh, tôi biết anh thông qua một người chị. Hôm nay gọi điện là có việc nhờ anh Tài giúp đỡ. Vậy chị cần tôi điều tra về người nào? Không lòng vòng, Thúy Quỳnh vào thẳng vấn đề. Tôi muốn nhờ anh điều tra một người. Anh ấy chính là chồng tôi. Chớp mắt, 10 ngày đã trôi qua. Gia đình Hạ Mi đang tất bật mọi thứ để chuẩn bị cho buổi lễ kết hôn diễn ra sắp tới. Đang ngồi lên danh sách thiệp mời thì ông Bắc tiến lại hỏi. Con viết tới đâu rồi? Nhớ kỹ lại xem ba có bỏ sót người nào không? Dạ ba, để con coi lại. Tất cả những khách mời đều nằm trong quyển sổ này phải không ba? Đám cưới tổ chức vào dịp hè, Hạ Mi cũng có nhiều thời gian rảnh để chuẩn bị. Đang phải mang bầu nhưng cũng bận rộn, chạy đôn chạy đáo để phụ nhà. Ừ, trong đó hết. Lần đầu cả con gái phải chuẩn bị mọi thứ kỹ càng. Chứ lỡ bỏ sót người nào trong dòng họ hay xóm giềng thì khó mà ăn nói. Dạ, con biết rồi. Ông bác ngồi xuống bàn, đưa tay rót nhẹ tách trà. Mà con dự định mời bạn bao nhiêu mâm để ba còn biết đường đặt bàn với người ta? Không nhiều đâu ba, con cũng không có bạn bè nhiều. Chủ yếu là mấy anh chị đồng nghiệp chung trường, chắc tầm một mâm đổ lại. Ừ, để ba nói với mẹ bây đặt dư tầm một hai mâm để dự trù con cháu trong nhà. Mấy bữa nay không thấy thằng Bách đâu cả. Cái thằng đám cưới đến nơi cũng chẳng thấy hỏi thăm lo lắng gì cả. Những lời than phiền của ông bác gây nên khó xử cho Hạ Mi. Lo nghĩ cho mối quan hệ giữa chồng sắp cưới và gia đình mình, cô liền lên tiếng nói giúp. Mấy hôm nay anh Bách cũng bận rộn công việc, ba thông cảm cho anh ấy nha ba. Thằng Bách còn có công việc của nó, đám tiệc trong nhà tôi với ông lo liệu cả rồi, có hay không thì chuyện cũng đâu vào đó, ông hơi nào trách móc con rể. Bà Thu từ dưới nhà đi lên, loáng thoáng nghe được lời than vãn của chồng về Hoàng Bách, cảm thấy không đồng tình bà liền nói vào. Ông Bách ngập ngừng. Ờ thì tôi chỉ nói vậy, mà hai mẹ con bà chưa gì đã bênh vực cho lắm vào. Tôi không có bênh ai hết, chẳng qua tôi cảm thấy ông khắt khe với thằng Bách quá. Dù sao nó cũng sắp trở thành con rể của mình. Ba của đứa cháu trong bụng Hạ Mi, nếu như không thích thì chỉ nên để bụng. Ông nói vậy lỡ thằng Bách nghe được nó buồn. Ôi giời, hai mẹ con bà suốt ngày rể rể. Mai mốt tôi không dám nói động đến rể cưng của bà nữa. Dứt lời ông Bắc đứng dậy ngoe nguẩy bỏ đi vào trong. Ờ kìa ông Bắc, cái ông này. Mặc cho bà Thu xéo gọi nhưng ông vẫn không ngoảnh đầu nhìn lại. Quay sang Hạ Mi, bà thở dài bật cười. Hồi trẻ không có, bây giờ già thì lại sinh tính giận dỗi hờn mát. Mặc kệ ông đi, gần đến ngày cưới rồi, thằng Bách vẫn chưa qua chở con đi thử áo cưới nữa hả? Dạ anh Bách nói mấy hôm nay bận rộn công việc. Mai chiều tụi con sẽ đi, tiện thể ghé in thiệp mời luôn, mẹ đừng lo. Ừ, mẹ nhắc nhở hai đứa đi cho sớm, để cận quá sợ không có váy đẹp. Ngày hôm sau, mời ba ăn cơm, mẹ ăn cơm. Một ngày nữa lại trôi qua, Hạ My cùng gia đình ngồi quây quần bên buổi cơm trưa. Ông bác nhìn sang Hạ My cất giọng nói. Con chuẩn bị cái vụ thiệp mời tới đâu rồi? Hạ My mỉm cười đáp. Dạ, chiều nay con với anh Bách đi thử váy cưới, tiện thể ghé in luôn, tổng hết 200 khách, nhưng mình phải đặt trừ hao phòng những trường hợp viết sai. Thì hai đứa coi mà làm, ba cũng không có dành mấy cái vụ này cho lắm. Dạ, vậy mình đặt 230 thiệp, ba mẹ thấy sao? Ừ, thì cứ như lời con nói. Đúng lúc này, trên đầu tủ lạnh tiếng chuông điện thoại vang lên, biết là của Hạ My, bà Thu liền quay sang. Ai gọi con kìa, chắc là thằng Bách. Cái bà này, không lẽ ai gọi đến cũng là thằng Bách? Giết rồi. Thì tôi đoán vậy mà. Hạ My đứng dậy tiến lại đầu tủ, nhìn vào màn hình điện thoại mỉm cười. Dạ em nghe. Em chuẩn bị thay đồ, lát anh qua chở em đi thử váy. Anh nói chiều cơ mà. Tại giờ này anh cũng rảnh, xong công việc anh chạy qua rước em. Dạ em biết rồi. Thằng Bách gọi hả con? Cầm điện thoại trên tay, Hạ My tiến lại đằng bàn, kéo nhẹ chiếc ghế ngồi xuống. Dạ đúng rồi mẹ, anh Bách nói lát nữa sẽ qua chở con đi thử váy cưới. Buổi trưa ngoài trời nắng nóng, sao không để chiều mát hẵng đi? Chắc là chiều anh ấy có công việc, buổi trưa cũng được mẹ à? Ừ, tại mẹ lo cho con, đang bầu bì. Dạ con không sao. Thôi, cả nhà mình ăn cơm. Bầy heo nhà tôi bệnh có nặng lắm không cậu? Sao mà nó bỏ ăn hai hôm rồi, thật tình tôi giàu hết biết. Hiện tại thì cháu đã tiêm cho tụi nó mũi thuốc, đợi xem ngày mai nếu như chịu ăn lại thì tốt. Dứt lời, Hoàng Bách liền mở chiếc cặp lấy ra một bịch thuốc đưa cho chủ trại. Bây giờ chú cứ trộn thuốc như những gì cháu vừa kê, bỏ vào thức ăn và chia đều mỗi cữ. Hết ngày mai xem tình hình như thế nào, ngày mốt cháu sẽ đến kiểm tra lại. Người đàn ông đưa tay nhận lấy, vẻ mặt đầy lo lắng. Cảm ơn cậu, mong rằng bầy heo nhà tôi sẽ khỏe lại. Cả gia tài được có mỗi bầy heo, chúng nó mà có mệnh hệ gì chắc gia đình tôi sống không nổi. Hiểu được nỗi vất vả, sầu lo của những người chăn nuôi trước nguy cơ bị mất trắng, bất giác trong lòng bỗng đồng cảm xót thương. Hoàng Bách đưa tay vỗ nhẹ vào vai chủ trại động viên khích lệ tinh thần. Chú cũng đừng có bi quan, không sao đâu, mình cứ trộn thuốc cho ăn uống bình thường. Có gì không hiểu chú cứ alo cho cháu. Cảm ơn cậu bác, giờ này cũng trưa rồi, hay là cậu ở lại dùng với gia đình tôi bữa cơm rồi hãng về. Được rồi chú Sáu, lát nữa cháu còn có việc, xin phép chú đành hẹn gia đình mình bữa khác vậy. Hoàng Bách rất được lòng những chủ trại ở đây bởi sự nhiệt tình hết mình vì công việc. Ông ngập ngừng, dù rất yêu mến anh nhưng cũng không tiện giữ chân. Nếu cậu Bách đã nói như vậy thì tôi cũng không ép. Đành hẹn cậu khi khác. Nghe nói cậu và con gái của anh Tư Bắc sắp làm đám cưới phải không? Dạ đúng rồi chú. Anh mỉm cười ngượng nghịu. Con gái anh Bắc hiền lành dễ thương, còn cậu thì giỏi giang có tài, quả rất xứng lứa vừa đôi. Chúc mừng hai cháu. Dạ cảm ơn chú, xin phép chú cháu về. Được rồi, cậu Bách về. Sau cái bắt tay, Hoàng Bách quay người rời đi. Bên ngoài trời lúc này, cái nắng như muốn thiêu đốt tất cả mọi thứ. Chạy xe dưới cái nóng gần 37 độ, mồ hôi ướt đẫm hết cả tấm lưng. Bên trong thì chiếc bụng đói đã bắt đầu đánh trống liên hồi. Hoàng Bách đảo mắt nhìn xung quanh. Đúng lúc phía trước có một quán cơm, liền cho xe tấp vào. Bước xuống xe, anh đi thẳng vào bên trong. Nhìn thấy một cái bàn trống thì tiến lại ngồi quay mặt vào lớn tiếng gọi. Chị ơi, cho tôi dĩa cơm đầy đủ. Có liền, cô chủ quán nói vọng ra. Trong thời gian chờ đợi, anh thò tay vào túi quần lấy ra chiếc điện thoại, nhìn vào màn hình bất giác giật mình. Trễ vậy rồi sao, hèn gì trước bụng cảm thấy đói cũng phải. Cơm của cậu. Cảm ơn chị. Đĩa cơm nhanh chóng đã được đặt ngay trước mặt, Hoàng Bách vội cầm đũa lên, bất giác gương mặt đượm buồn. Nghĩ đến ngày cưới sắp phải diễn ra, trong lòng anh không ngừng lo sợ, nhìn đĩa cơm hấp dẫn trên bàn. Nhưng tự nhiên lại buông đũa nò ngang, xoay người vào trong lớn tiếng gọi. Chị ơi, tính tiền. Ủa, em trai này ăn nhanh vậy sao? Mới vừa bưng ra, thì giờ đã tính tiền. sức trai trẻ có khác. Lèm bèm trong miệng, chị chủ quán vội vàng chạy ra. Của em hết 35.000. Ủa, hình như cơm ở quán chị không hợp khẩu vị của em hay sao mà còn nguyên vậy? Nhìn đĩa cơm trên bàn rồi quay sang nhìn Hoàng Bách, chị chủ liền thắc mắc. Anh ngượng ngùng nhanh chóng giải thích vì sợ bị hiểu lầm. Dạ không phải, cơm ngon lắm, chỉ tại em bận công việc nên phải đi liền. Dứt lời, Hoàng Bách lấy ra 35.000 trong ví đưa vào tay chị chủ. Gửi chị. Anh đứng lên cầm chiếc cặp táp rời đi. Nghe có tiếng xe dừng ở phía trước sân ngoài, sau nhà bà Thu đi lên nở nụ cười khi nhìn thấy Hoàng Bách. Qua chở Hạ Mi đi thử váy cưới hả con? Anh bước vào trong nhà tiến lại bàn ngồi xuống. Dạ buổi trưa con có hẹn với Hạ Mi đi chọn đồ cưới. Ừ chắc nó đang thay đồ bên trong, để mẹ gọi nó ra. Bà Thu liền xoay vào trong lớn tiếng. Mi à, thằng Bách qua rồi nè, xong chưa con? Dạ con ra liền. Từ trong buồng giọng Hạ Mi nói vọng ra. Đảo mắt nhìn xung quanh, anh cất giọng hỏi. Chú không có nhà sao cô? Ôi, ông ấy nằm nghỉ trưa ngoài sau nhà. Con tìm ba con Mi có gì không? Dạ cũng không có gì, tại không thấy chú nên cháu hỏi vậy mà. Hoàng Bách đột ngột mở chiếc cặp táp, lấy ra một xấp tiền mệnh giá 500.000, đưa đến ngay trước mặt bà Thu. Cháu thay mặt gia đình gửi phụ nhà mình ít tiền để trang trải, lo liệu chi phí cho tiệc cưới. Lẽ ra phần lễ này phải do nhà trai chuẩn bị, nhưng thành thật xin lỗi cô chú và cả Hạ Mi. Nhìn số tiền trên bàn, bà Thu bất giác thở dài, gương mặt trầm ngâm khó xử. Con nói đúng, lẽ ra số tiền này phải đích thân ba mẹ con ở quê nhà mang vào thì mới phải lễ. Nhưng vì đường xá xa xôi lại thêm ông bà thông gia lớn tuổi nên đành châm chế. Và lại, hai đứa giàu gì cũng đã có con với nhau. Thôi thì mẹ cũng thay mặt ba con Hạ Mi nhận phần lễ này để lo chi phí cho đám cưới. Cảm ơn cô chú đã thông cảm. Cháu một thân một mình trong này lại thêm công việc bận rộn, không có phụ giúp gì nhiều, ngại quá. Kìa, đã sắp trở thành người một nhà sao còn gọi là cô chú? Con phải tập thay đổi cách xưng hô cha mẹ mới phải. Dạ nhưng mà... Mẹ em nói đúng, anh sắp trở thành con rể của ba mẹ em rồi. Từ đây về sau anh phải tập thay đổi cách xưng hô. Hạ Mi bước ra vô tình nghe được cuộc đối thoại giữa hai người, đồng quan điểm với bà nên liền nói chen vào. Ừ, anh biết rồi. Hoàng Bách ngượng ngùng gãi đầu nhìn Hạ Mi nở nụ cười gượng gạo. Cả hai không ngờ rằng tận sâu bên trong ánh mắt ấy lại đang chất chứa nỗi muộn phiền thấp thỏm không yên. Em xong rồi, mình đi thôi anh. Cô vòng qua bên cạnh Hoàng Bách, choàng lấy tay anh. Xin phép cô. À không, mẹ, con đưa Hạ Mi đi thử áo cưới. Ánh nhìn từ hai phía khiến anh có phần lúng túng, lập tức thay đổi cách xưng hô. Ừ, hai đứa đi sớm về sớm. Bà Thu mỉm cười, trong lòng đã dần chấp nhận và làm quen với những thay đổi sắp tới trong gia đình. À, mà con với anh Bách thử váy xong, tiện thể ghé qua chỗ in thiệp cưới luôn nha mẹ. Ừ, thưa mẹ, tụi con đi. Bà Thu vẫn ngồi đấy, ánh mắt dõi theo bóng lưng Hạ Mi, đến khi chiếc xe đã chạy xa khuất, bà đứng lên cầm lấy xấp tiền quay người vào bên trong. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện ngắn rất hay có tên Người thứ 3 trong ngày cưới của tác giả Hoàng Chi. Bộ truyện này sẽ chỉ còn một tập nữa thôi là đi đến hồi kết rồi. Để có thể đón nghe tập 4 cũng là tập cuối khép lại bộ truyện này, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.